Đệ nhất Lang Vương, chương 1080, tại sao vẫn bị tung ra như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tin tức đó cũng nhanh chóng một số lượng lớn bình luận và chia sẻ. Trông có vẻ nữ ngôi sao đó đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tung bức ảnh này ra, chuẩn bị tinh thần đấu tranh với thế lực hắc ám. Rất đáng khen ngợi. Thượng quan Bắc, lại là Thượng quan Bắc. Tên đó đúng là chỉ biết gây chuyện. Chẳng có gì là tên đó không làm được. Đó chính là thực lực của nhà thượng gia ư, chuyện thế mà cũng mang ra cho được. Sống trong hoàn cảnh đó mà cũng yên tâm được ư. Bọn họ đừng quên rằng thủ đô chính là người đã giúp bọn họ trở thành gia tộc khổng lồ như thế. Chứ không phải là những kẻ con sâu làm dầu nồi canh kia. Không thể tha thứ cho việc thu nhận hối lộ. Nếu cứ thế này, ai cũng làm theo thì quốc gia này còn an toàn gì đáng nói nữa. Mạng xã hội cứ như nổ tung. Tất cả mọi người đều tức giận khiến con người ta kinh ngạc. Cả hội trường cũng xuất hiện rất nhiều lời bàn tán khác nhau. Những âm thanh đó cũng khiến Thượng quan Bắc trở nên sợ hãi. Hắn ta vội vàng mở điện thoại di động lên. Trong đó cũng xuất hiện tin tức. Lúc nãy hắn đang có hơi e dè trước mặt ba người lên tiếng ở đây nên không có ý định nghịch điện thoại di động ngu ngốc đó. Bây giờ sau khi mở lên trông thấy tin tức khiến hắn ta có cảm giác mình đang rơi xuống hố sâu không thấy đáy. Cả người lạnh như băng. Khủng bố không thể tả. Hắn ta kinh ngạc đứng đó. Nắm điện thoại di động thật chặt. Tay nổi gân xanh. Sao lại có chuyện này được? Hắn ta nhớ rất rõ khi mình với người đó ăn cơm đã chuẩn bị đâu ra đó hết rồi cơ mà. Là cô ta. Chấm. Là nữ ngôi sao đó. Tiêu rồi. Chỉ ba tin tức đó thôi là đủ để hắn chìm vào giữa vòng xoáy của dư luận. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía này. Luật pháp của quốc gia như một thanh đao treo trên đầu hắn ta. Chấm. Hắn ta như một bức tượng điêu khắc. Cứ đứng ở đó mãi một lúc lâu. Cách chương.